Chương 8 Agave Phần 2 Gretchen không bao giờ kể lại được cho các bạn nghe về chuyến phiêu diêu của mình. Hiển nhiên, những nỗi kinh hoàng có sức tàn phá ghê gớm đến nỗi cô cho rằng mình may mắn mới qua khỏi. Và bây giờ thì xua đuổi hồi ức ra khỏi tâm trí. Nhưng khi Monica và Cato vẫn ra sức thuyết phục các bạn khác thử LSD, thậm chí hai cô cậu còn gạ cả tôi nhập bọn, Gretchen tỏ ra rất tức giận khi họ đặt vấn đề với Joey. Đặt tay lên vai anh, cô nói: "Nếu có thể nhìn nhận mọi việc sáng suốt như anh, Joey à, em sẽ không cần bất cứ cách mở mang đầu óc nào cả." Vậy là Monica hỏi lại: "Nhưng làm sao anh ấy biết thế giới như thế nào nếu chưa được thấy tận mắt?" Gretchen đáp: "Những gì tớ đã thấy, tớ cho là không cần phải thấy làm gì." Monica liền chọc tức cô: "Cậu sợ phải không?" Nhưng Gretchen đáp lại: "Không, tớ chấp nhận những gì đã thấy và thích ứng với nó. Chuyện đó đã bị chôn sâu rồi. Và tớ hài lòng vì đã để nó bị chôn sâu." Nghe câu ấy, Monica giễu cợt: "Cho đến ngày nó nổ tung và hủy diệt cậu." Thì Gretchen nói: "Tớ nghĩ đời là thế, giữ cho mọi việc cân bằng, trì hoãn vụ nổ đó được ngày nào hay ngày ấy. Cuối cùng khi nó xảy ra thì chết." Còn với Joey, cô khuyên nhủ: "Anh có mất trí thì hẵng thử, anh không cần thứ đó đâu." "Ý cậu là tớ cần chứ gì?" Monica gặng hỏi. "Tất cả chúng ta chẳng ai giống ai cả," Gretchen đáp. "Có lẽ cậu chịu được, tớ thì không." "Cậu nói thế là ngụ ý Joey không chịu được?" Monica hỏi lại. "To lớn như anh ấy mà không chịu được." "Nếu cậu muốn tớ nói thẳng thì đúng là tớ không tin anh ấy chịu được. Anh ấy dễ xúc cảm đến nỗi ma túy sẽ thổi bay anh ấy xuống địa ngục mất." Cô tạm ngừng, lùi lại một chút quan sát Joey, sau đó nói tiếp: "Có lúc chính những người to lớn mạnh mẽ lại dễ tự hủy diệt mình hơn. Joey, anh không cần phải chứng minh gì cả." Vậy là Monica và Cato quay sang Jigar, hỏi anh làm sao có thể hiểu được cấu trúc bên trong của khoa học nếu không có khả năng cảm nhận nó dưới dạng LSD. "Hãy tin em khi em nói điều này," Monica nhấn mạnh. "Mọi khám phá mới trong khoa học sẽ đều từ những người sử dụng LSD mà ra. Họ nhìn thấy những mối liên quan mà người tầm thường các anh sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Này nhé, đến một đứa ngu dốt như em còn có thể nhìn vào một mảng bê tông vỡ và thấy được từng phân tử. Mỗi phân tử có giá trị riêng." Cô nhún vai khi thấy anh nhất định không chịu nghe. Sau khi Monica và Cato trở lại thúc ép Rita, họ vấp phải một phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát. Trong mấy ngày liền, cô đối phó với họ bằng cách từ chối lịch sự. Nhưng một buổi sáng ở chợ, khi hai người đưa ra lý lẽ là cô sẽ không bao giờ hiểu được tình dục nếu không quan hệ trong thời gian chịu ảnh hưởng của LSD, cô nổi giận dữ dội chưa từng thấy. Cô vung cả hai cánh tay lên phản đối họ và nói: "Chết tiệt, các cậu tránh xa tớ ra. Các cậu giống hệt cha tớ và bộ sưu tập đĩa hát ấy." Lời tuyên bố của Brita lạnh lùng đến nỗi tất cả chúng tôi đều sững sờ nhìn cô. Đứng dựa vào bức tường, cô nói tiếp: "Tớ hình thành niềm tin của mình từ kinh nghiệm đó, và không ai trong các bạn có thể thay đổi chúng. Vì vậy, đừng cố làm gì, Monica." "Niềm tin gì thế?" Monica dịu dàng hỏi. "Tôi luôn lấy làm lạ là đám trẻ này có thể đi tới chỗ sắp đánh nhau đến nơi, rồi lại rút lui mà lòng tự trọng vẫn không bị tổn thương. Đó là một đặc tính tuyệt vời của chúng ta thường đánh mất khi già đi. Nếu Brita mà nói với tôi gay gắt như vậy, tôi sẽ suy sụp suốt 3 ngày liền." Nhưng Monica nhỏ bé thì lại vui vẻ nói: "Được thôi, chúng ta hãy thử nghe câu chuyện của Brita nào." Tớ đã kể trong phay banh nghe là cha tớ bị ám ảnh bởi một vở opera. Rita nói, thợ mò ngọc trai, vở này dính dáng và liên quan đến Sài Gòn. Nhưng chỉ biết một điều, là khi tớ còn bé, bố tớ không ngừng nghe các phần lĩnh sướng của vở này. Ông thích chúng thực sự. Chúng như một phần cuộc sống của ông vậy. Ông chỉ biết chúng trong những đĩa nhạc cổ do các ca sĩ ý hát Caruso, Tetrazzini, Ghilli. Hay thì hay thật, nhưng bằng tiếng Ý. Vì vậy, vừa lĩnh được chi phiếu đầu tiên từ ông Mostap, tớ làm thuê trong ta, lão ngu xuẩn đó. Tớ bèn đặt mua Oslo, bản ghi âm Andro, của trọn vẹn vở opera. Đó là món tiền lớn nhất mà tớ tiêu từ trước cho đến lúc đó. Tặng ông vở opera ông thích, được bọc trong giấy bóng kính. Ông rơm rớm nước mắt khi nhận nó. Ông đặt đĩa đầu tiên vào máy, như thể đó là một thứ châu báu. Cậu biết không, rón ra rón rén, không dám chạm vào mép đĩa. Rồi một chuyện chết tiệt đã xảy ra. Nghe thấy giọng hát bằng tiếng Pháp, theo đúng cách người ta đã viết vở opera, ông liền nổi giận quát. Người ta đã làm gì thế này? Tớ không bao giờ quên một đoạn nhạc nữ tư tế đang cầu xin các thần phù hộ cho ngư dân. Trong đĩa hát bằng tiếng Ý, để tiết kiệm tiền, người ta không dùng đội hợp xướng mà chỉ có một giọng nữ cao cùng với một cây violon thay cho đội hợp xướng. Trong đĩa mới thì tất nhiên là họ dùng cả đội hợp xướng. Và hiệu quả thật mỹ mãn. Nhưng cha tớ lại than. Người ta làm trò gì thế này? Và cậu biết không, ông chỉ nghe vở opera tuyệt vời đó một lần duy nhất. Giọng hát bằng tiếng Pháp, âm nhạc sống động, dàn hợp xướng hùng hậu, đối với ông thế là quá nhiều. Ông muốn hình dung về vở opera như trong đĩa hát đầu tiên xưa cũ của ông. Giọng mỏng manh hát bằng tiếng Ý. Lúc đó tớ chợt hiểu, nếu ông có khi nào đến được Sài Gòn, nó sẽ làm ông suy sụp. Ông đã trông chờ nó giống như trong các ảnh màu ông đã thấy nhiều năm trước, thời ông còn ẩn nấp trong vùng núi. Sài Gòn thực sẽ giết chết ông. Chuyện này có nghĩa gì? Monica thắc mắc. Cái mà cậu tìm kiếm, Monica, là ảo ảnh về thế giới, chứ không phải là thế giới. Còn cậu? Tớ muốn thế giới đúng y như nó vốn có. Nếu Chúa đã tạo ra thế giới bằng tiếng Pháp, thì tớ không muốn nó bằng tiếng Bồ Đào Nha. Cô bật cười vì những lý lẽ hoa mỹ mình vừa nói, và kể cho chúng tôi nghe một trải nghiệm ở Tromsø. Về mùa đông, ở chỗ chúng tớ, tuyết rơi không ngớt. Trên khắp đảo, các cậu sẽ không nhìn thấy một mảnh đất hay mặt đường quốc lộ nào. Tất cả đều bị phủ kín. Tuyết rơi nhiều đến nỗi máy xúc phải gạt chúng thành đống dọc đường. Có lẽ cao đến 8 phút đấy. Đường đi lối lại biến thành những con canh cắt ngang qua tuyết. Một kiểu tương an toàn ở hai bên, để ta không gặp phải chuyện bất trắc, trừ phi ta đâm vào ai đó tại những ngã rẽ. Đêm khuya, bọn trẻ con chúng tớ thường đi tìm một ông lái xe taxi khùng khùng điên điên tên là Skanevich. Chúng tớ đưa trong ta tất cả số tiền chúng tớ có và ao lên xe để được đi xuyên qua đảo này đến tận sân bay. Tại sao chúng tớ lại làm thế? Bởi vì Skanevich là tay lái xe điên nhất Na Uy. Ông ta thường cho taxi chạy đến 50 dặm một giờ và lao ầm ầm dọc con đường được bức tường tuyết bảo vệ hai bên. Muốn rẽ, ông ta sẽ thắng gấp. Và chúng tớ cứ nảy lia thia giữa các bức tường suốt cả trăm thước, từ bên này sang bên kia. Chuyện gì có thể xảy ra với chúng tớ được cơ chứ? Mỗi khi đến ngã rẽ, ông ta nhá đèn tắt rồi lại sáng. Bất cứ ai đang ở đoạn đường ngang cũng sẽ đều dừng lại, và người lái xe sẽ bảo hành khách. Chúng ta chờ thì hơn, có lẽ Skanevich đang lái xe đấy. Và chúng tớ sẽ ầm ầm lao qua, nghiêng từ bên này sang bên kia, đâm vào rồi lại bắn ra khỏi các bức tường. Thật tuyệt vời biết bao, với những ngôi sao trên trời và gió thổi qua rặng thông. Thế thì sao? Monica hỏi. Thế thì nghĩa là tớ không sợ, Rita đáp. Tớ chính là người bảo Skanevich, nhanh hơn nữa đi. nhưng tớ muốn cảm giác hồi hộp phải thực tế, do thế giới này tạo ra, mà tớ làm chủ được. Tớ không muốn những mơ tưởng. Vì vậy, xin cậu hãy thôi đi. Monica không gả gẫm Rita thêm nữa. Tôi luôn cố gắng thận trọng khi nói về cần sa và LSD với các bạn trẻ, vì tôi không muốn là kẻ giả dối. Vốn là cựu đại diện phụ trách quỹ và nay là chuyên gia đầu tư quốc tế, tôi thường thấy mình trượt tới ranh giới cuối cùng của sự thực và buộc phải phát huy điều mà người Anh gọi là sự tôn trọng tế nhị dành cho tính trung thực. Tôi không cho phép mình nói với các bạn trẻ những gì bản thân tôi không tin tưởng. Và trong những phản ứng của mình trước ma túy, tôi thường lâm vào tình thế tế nhị. Hồi lần đầu đi công tác xa Geneva, tôi được cử đến Campuchia để bán các quỹ tường hỗ cho những người Mỹ làm việc tại một con đập mà công ty Morrison Knudsen ở bang Idaho đang xây. Và những lúc rảnh rỗi, tôi hay la cả quanh khách sạn Bijou ở Phnom Penh, nơi một đám phóng viên Mỹ tụ họp viết bài về nền độc lập mà Campuchia đã giành lại được từ tay người Pháp. Đối với tôi, thành phố đó là một trải nghiệm mới mẻ, sự hòa trộn giữa buồn tẻ và thách thức. Suốt cả tuần, anh sẽ chẳng có việc gì để làm, ngoại trừ nhìn ngắm các cô gái hông đẹp trong bộ sambos. Thỉnh thoảng, những sự việc kỳ quái sẽ nhắc anh là anh đang ở một thành phố phương Đông với các luật lệ khác. Tôi thành bạn thân của cánh phóng viên, những người cũng chịu tác động của sự buồn tẻ và đang háo hức muốn phiêu lưu. Chúng tôi đi thăm điện Phật, quốc bộ cùng các nhà sư mặc áo cà sa trong những vòng khất thực buổi sáng, lên vùng cao tới các ngôi đền âm u ở Angkor và lần đến các quán rượu chui. Phnom Penh là nơi gặp gỡ của hai con sông, sông Mekong đục ngầu và sông Tonle Sap nhỏ hơn. Và gần chỗ hợp lưu của chúng có một vài dãy liều cỏ thấp lè tè. Dân ở đó toàn là cu li và phu quét rác. Anh có thể đoán được gia đình nào có của ăn của để, dựa vào việc họ đặt những tấm tôn muối đè lên mái cỏ, dấu hiệu của sự sung túc ở khắp Đông Nam Á. Một buổi tối, lúc rủi bay dày đặc trong khách sạn Bijou, một phóng viên Denver khoảng 25 tuổi đề xuất: "Chúng ta xuống bờ sông chơi đi." Và tất cả người nghe đều hiểu ý anh. Khoảng 7 người hưởng ứng: "Sao lại không nhỉ?" "Vậy là chúng tôi thuê 4 chiếc xe kéo rồi lập tức khởi hành." Tôi bị nhét vào ngồi chung với anh phóng viên Denver. Trên đường đi, anh nói với tôi: "Tôi cho rằng cứ giam chân ở Phnom Penh mà không thử một lần thì thật ngu ngốc." Tôi tán thành, và hình như những người khác cũng vậy. Xe kéo dừng lại trước một túp lều có mái tôn muối bên bờ sông Mekong. Một người Campuchia hoặc Trung Quốc gầy quắt queo, chúng tôi chịu không phân biệt nổi là người nước nào, đứng bên cửa niềm nở gật đầu chào. Ông ta dẫn chúng tôi vào và hỏi bằng tiếng Pháp: "Trước kia đã có ai trong các ông hút thuốc phiện chưa?" Chúng tôi đều bảo là chưa. Vậy là ông ta liền nói để chúng tôi yên tâm: "Không có gì ghê gớm đâu, tôi sẽ hướng dẫn." Ông ta có 2 phòng để hút, mỗi phòng chỉ đủ chỗ cho 6 người, và chúng tôi chia làm 2 nhóm, anh Denver ở cùng tôi. Quan niệm truyền thống về những cơ thể lờ đờ duỗi dài trên chiếc giường chật hẹp mà đa số chúng tôi hình dung về cảnh hút thuốc phiện không thích hợp với thực tế ở đây. Chúng tôi ngồi trên ghế, một người phục vụ mang đến những ống điếu đã châm lửa sẵn, bốc lên một làn khói dày đặc nhưng không mù mịt, có mùi lờm lợm đặc biệt mà không khó chịu. Chúng tôi từ từ hít vào, đi nín sẽ bị tác động mạnh của thuốc phiện hạ gục, nhưng không có gì to tát xảy ra cả, ít ra là trong phòng chúng tôi. Tôi ý thức được khói thuốc đượm đà và dai dẳng hơn khói thuốc lá bình thường, nhưng ngoài ra chẳng có gì khác. Đó tôi không quay cuồng, tôi cũng không nhìn thấy ảo ảnh, không phải trải qua trạng thái hôn mê vốn được coi là biểu hiện của những người dùng thuốc phiện. Tôi nói được về những điều này một cách có căn cứ chắc chắn, vì tất cả chúng tôi đã theo dõi cẩn thận suốt buổi tối hôm đó. và trao đổi nhận xét khi quay về khách sạn Bijou. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nếu thuốc phiện là mối đe dọa mà các nhà văn vẫn khẳng định, thì ở đây ảnh hưởng của nó bị che giấu một cách khéo léo. Là nhà báo và người từng làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi sẽ cảm thấy bị lừa nếu không có cơ hội vừa rồi để được trực tiếp đánh giá hiện tượng này. Đối với 6 trong số 7 người chúng tôi, chuyện đó chỉ đến thế là xong. Anh Denver muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Vì vậy, anh mới phát hiện ra một cơ sở lịch sự tại khu dân cư của thành phố và mời tôi cùng đi. Tôi bảo anh, tôi không động đến thuốc phiện nữa. Thì anh nói, có ai nài ép đâu. Anh chỉ cần đợi trong khi tôi xem chuyện đó có ảnh hưởng thực sự như thế nào thôi. Vậy là một chiếc xe kéo đưa chúng tôi đến một công trình kiến trúc trang trí công phu, có lẽ từng là một nhà thổ ở Denver thời kỳ năm 1880. Vì nó cũng có tấm rèm bằng vải nhung lông màu đỏ và các tấm gương, cũng có bầu không khí lãnh đạm, thư giãn trong phòng đợi. Ông chủ lần này thì chắc chắn là người Tàu, nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Anh khá trôi chảy. Và anh bạn tôi giới thiệu mình là phóng viên Mỹ muốn thăm tiệm và nhân tiện hút một hai tàu trong một phòng tiện nghi. Ông chủ cúi đầu tiếp nhận yêu cầu. Lần này chúng tôi được thấy những chiếc đi văng có lưng ghế ngả ra sau, và đám khách gần như bất tỉnh thả hồn theo làn khói thuốc do chính họ phả ra. Họ đã quay lưng lại với thực tại và chối bỏ mọi trách nhiệm. Khách quen cả, ông già tàu nói với chúng tôi. Ông ta có một cơ sở rộng hơn, có lẽ đến 12 phòng, và không phòng nào có bóng dáng đàn bà. Bởi vậy trong tôi hình thành một ấn tượng mà tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Đó là ma túy và tình dục không phải bạn đồng hành tốt, mặc dù các tài liệu gần đây tuyên truyền ngược lại. Chúng tôi được đưa vào một phòng nhỏ trang trí đẹp đẽ. Anh bạn Denver nói, tôi sẽ hút cho đến khi có chuyện xảy ra. Trong khi anh đang bận rộn, tôi quay ra phòng khách hỏi thăm ông chủ về tình hình làm ăn. Ông ta kể với tôi, ông ta nhận thuốc phiện từ Trung Quốc, không có rắc rối gì. Ngày xưa người Pháp đã phê chuẩn việc buôn bán này, và ngày nay người Campuchia vẫn tiếp tục. Theo quan điểm của ông ta, rất ít người Phnom Penh bị thuốc phiện gây hại. Đa số khách của tôi là người đứng tuổi, đã nghỉ việc nữa và không còn dính líu đến đàn bà. Đối với họ, đời thế là hết. Nếu họ được ra đi thanh thản thì sẽ chỉ tốt hơn thôi. Sau một giờ chuyện trò thường bị gián đoạn vì những người trên dưới 50, rõ là giàu có, ra ra vào vào, chúng tôi bị một người phục vụ đến cắt ngang. Anh ta thì thầm gì đó vào tai chủ khiến ông ta bật cười. Bạn của ông đang nôn, ông ta cho tôi biết. Và một lát sau, anh bạn phóng viên ở Denver quay ra phòng khách nhợt nhạt và bối rối. Thuốc phiện sẽ không bao giờ quét khắp thế giới được, anh phát biểu. Tuy nhiên, 2 tuần sau, anh lại khăng khăng yêu cầu chúng tôi đến một cơ sở khác để hít heroin. Và tôi nhớ, chúng tôi đã tìm thấy trong đó cảm giác mạnh mẽ và cả sợ hãi nữa. 2 trong số những người Mỹ muốn giết thời gian còn thử tiêm vào cánh tay một liều nhỏ heroin. Và họ kể lại, đó là một cảm giác chấn động thực sự. Đáng sợ lắm, anh bạn Denver nói. Tôi sẽ không bao giờ dính vào bất cứ thứ gì như vậy lần thứ hai. Cuối năm đó, có công việc ở Tokyo, tôi ở cùng phòng với anh trong 3 tuần. Anh đang vướng vào một cuộc tình mãnh liệt với một cô gái nhảy ở Ginza tên là Hiroko-san. Họ đã quen nhau được 3 năm, và trong lúc anh đi Phnom Penh, cô ta đã bắt đầu tiêm chích Helipon, một chất dẫn xuất từ heroin được sử dụng phổ biến ở Nhật. Tôi nhớ là cứ thứ năm. Tại sao lại ngày đó thì tôi không bao giờ hiểu được. Cô ta lại phê Helipon. 2 ống tiêm vào cánh tay trái, rồi xông vào phòng chúng tôi, bất kể tôi đang nằm ở trên giường, và lôi hết áo quần sơ mi của bạn trai xuống giữa sàn nhà, lấy giày cao gót dẫm lên. Sau đó, cô ta đổ dầu dưỡng tóc vào đống bừa bộn, vừa làm, vừa nguyên rủa anh bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Đi làm về, Anh nhà báo sẽ thấy có người yêu nằm cuộn tròn trên mớ sơ mi rách nát bẩn thỉu, văn nức nở vì ân hận. Một cuộc hòa giải mùi mẫn sẽ diễn ra, lần nào cũng kết thúc bằng việc cô ta dốc ví, đổ hết ống helipon ra và dẫm nát chúng ngay giữa đống quần áo sơ mi của anh. Em không bao giờ chít helipon nữa, cô ta hứa. Nhưng rồi đến thứ năm tuần sau, cô ta lại đến với một ôm đầy. Tôi theo dõi trò hề của cô ta với cảm giác thích thú khách quan cho đến ngày thứ năm. Cô ta lôi cả áo sơ mi của tôi ra và dẫm nát mấy ống helipon trên đó. Tôi tuyên bố Hiroko-san phải đi khỏi đây. Nhưng anh bạn Denver nói, anh đi thì tốt hơn. Tôi nghĩ tôi có thể làm cho cô ấy đỡ u mê được. Vì áo sơ mi của tôi chỉ có hạn nên tôi quyết định bỏ đi. Ý tôi đang cố gắng làm rõ là như thế này. Nếu là một thanh niên làm việc tại phường Đông và có ý định ở đó một vài năm, tôi sẽ muốn biết những thông tin cơ bản về thuốc phiện và các chất dẫn xuất của nó. Tôi đã tiếp xúc với hơn 20 phóng viên Mỹ chuyên đưa tin về Đông Á, và phần lớn bọn họ khi bị mắc kẹt ở những nơi như Bangkok hay Sài Gòn đều từng có lần thử hút thuốc phiện. Nhưng chỉ anh bạn Denver là quay lại thử lần thứ hai. Không có ai trong số bạn bè của tôi mắc nghiện, dù là ở mức độ thấp. Họ đủ khôn ngoan để không tự trừng phạt bản thân với một gánh nặng đáng ghét như vậy. Sau khi cân nhắc mọi mặt, tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ một phần quan trọng trong đám rước những điều huyền bí của phương Đông. Phật giáo, đền đài nguy nga, lũy tre lúc hoàng hôn, cổng chiêng, các vị tư lệnh, bộ máy chính quyền mới bận rộn. Nếu không xem qua vấn đề thuốc phiện nữa. Hút sách ư? Tôi không thể tưởng tượng được mình lại làm việc này, ngay cả khi có phải sống ở Phnom Penh 100 năm. Lại còn châm thủng cánh tay để tiêm một chất lạ vào máu mình. Không thể nào. Ngay cả rượu tôi cũng uống điều độ vì không muốn nâng khả năng cảm nhận của mình. Tôi vốn đã trải qua những chuyện quá sâu đậm rồi. Hơn nữa, lúc nào tôi cũng đặc biệt ghê tởm bất cứ thứ gì có thể làm máu bị thoái hóa. Vì đã chứng kiến quá nhiều bạn bè chết vì bệnh bạch cầu hoặc máu bị nhiễm độc đến nỗi không thể không coi trọng dòng máu. Sự cân bằng mỏng manh của nó không bị xáo trộn thì hơn. Tôi vẫn luôn thấy khó hiểu là lớp trẻ của chúng ta, những người vốn sáng suốt như thế trong việc phản đối nạn ô nhiễm sông hồ, lại có thể thờ ơ đến vậy trước sự thoái hóa máu của chính bản thân. Vấn đề mà tôi nghĩ ít nhất cũng có tầm quan trọng không kém đối với họ. Vậy là vì đã tìm hiểu một cách thận trọng văn hóa thuốc phiện ở phương Đông, tôi thấy không thể dùng lời dân dạy của một ông già để lên án những người thuộc thế hệ trẻ hơn khi họ đang tìm hiểu vấn đề đó. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy muốn nói với họ. Tôi đã thử rồi, không có hậu quả đâu, cứ hút đi. Bởi vì trò chơi mà họ tham gia còn tàn nhẫn hơn nhiều so với trải nghiệm của tôi. Khi thử hút thuốc phiện và heroin ở Phnom Penh, tôi đã biết chắc chắn mình sẽ không tiếp tục sống ở đó hoặc ở bất cứ thành phố nào mà ma túy bao giờ cũng dễ kiếm nếu chẳng may tôi lại đâm ra nghiện ngập. Tôi cũng không có những người bạn nặng nặc đòi tôi tiếp tục thói quen hút sách nếu tôi muốn giữ tư cách thành viên trong nhóm họ. Nhưng lớp trẻ ngày nay lại sống trong xã hội như vậy. Ma túy đầy rẫy, bạn bè luôn rủ rê. Vì vậy, vấn đề của họ nghiêm trọng hơn của tôi hồi đó và còn nguy hiểm hơn nhiều khi có thêm LSD, nhân tố chưa được biết đến rộng rãi. Vì thế, tôi cố tránh phát biểu võ đoán. Điều này giải thích tại sao khi Monica hỏi ý kiến tôi về LSD, tôi lại trả lời: chú không hiểu rõ lắm. Nhưng đó là trước khi tôi chứng kiến tác động của ma túy đến Gretchen. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể xóa khỏi tâm trí hình ảnh căn phòng nhỏ ấy, hình ảnh cô quằn quại trên giường và bò khắp sàn. Kinh nghiệm đó làm tôi nhận ra là những người nhạy cảm phải tránh xa ma túy. Và giờ thì tôi không do dự cảnh báo Monica về sự nguy hại của LSD. Thấy tôi lo sợ, cô lại cười nhạo. Các cuộc phiêu diêu của cháu đều rất tuyệt, cô nói. Vì các bạn trẻ mời tôi phát biểu ý kiến về hành động của họ, nên tôi phải cô đúc suy nghĩ của mình về vấn đề đó. tôi nghĩ gì về ma túy. Phản ứng của tôi đối với ba loại là không giống nhau. Heroin, LSD, cần sa. Để hiểu được tại sao tôi lại cực lực phản đối loại thứ nhất, chúng ta phải quay lại Tokyo, nơi cô Hiroko-san xinh đẹp vẫn tiếp tục trình diễn tiết mục Helipon. Trò này vẫn gây cười cho đến thứ năm đó, khi anh bạn Denver lao ầm lên ngoài hành lang. Phải bang, vì Chúa, giúp tôi với. Tôi chạy vào phòng anh và thấy Hiroko-san say thuốc đứ đửa, đã xếp áo sơ mi của anh thành trong giữa sàn, đổ dầu dưỡng tóc lên, tung những ống Helipon vỡ vào, rồi lăn người xuống đó, rồi lăn người xuống đống đó, và cứa cổ họng mình bằng một lưỡi dao cạo. Đối với tôi, heroin luôn gắn liền với hình ảnh máu của Hiroko-san thấm trên đống sơ mi trắng. Nhìn lại khá nhiều trường hợp, tôi chưa gặp bất cứ người nào sử dụng heroin trong bất cứ thời kỳ dài nào mà cuộc đời lại không bị hủy hoại. Rất có thể một số người đã bỏ được thói quen và quay lại cuộc sống có ít, nhưng tôi không quen biết họ. Hình phạt mà heroin bắt người ta phải chịu có sức tàn phá ghê gớm đến nỗi bất cứ người nào bất cần sử dụng chính là tự kết án mình khốn khổ suốt đời. Tôi thà mất cánh tay trái còn hơn liều mình trước những nỗi kinh hoàng của heroin. Và khi các bạn trẻ hỏi ý kiến, tôi đã phát biểu như vậy. Khi LSD lần đầu tiên xuất hiện trên chân trời y học, tôi đã được nghe nhiều hy vọng rằng nó sẽ là phương thuốc chữa trị một số dạng rối loạn tâm thần đặc biệt. Nhưng điều đó đã không thành sự thật. Và việc thanh niên lạm dụng nó một cách phổ biến, kèm theo bao hậu quả tai hại cho nhiều người trong bọn họ, làm tôi tin rằng tuyệt đối không nên dính đến nó. Dường như Monica và Kato có thể sử dụng LSD, mà xem chừng chỉ bị ảnh hưởng rất ít. Nhưng nó suýt chút nữa đã giết chết Gretchen. Bản thân tôi sẽ không đụng đến LSD, chủ yếu vì sợ nó tác động lên hệ thần kinh, nhưng cũng còn vì đầu óc tôi đã được các khái niệm, âm nhạc và niềm vui từ thiên nhiên mở mang đến mức nếu còn bị LSD mở mang thêm nữa, chắc sẽ nổ tung mất. Cần sa dấy lên những vấn đề khó khăn đặc biệt, vì chúng ta hầu như không có thông tin rõ ràng về ma túy, mặc dù nó đã được sử dụng hơn 2.000 năm. Tính đến nay, tôi đã được tận mắt quan sát nhiều người hút cần sa, và ảnh hưởng của nó dường như không tiêu cực lắm. Nhưng hai câu hỏi dây dứt lòng người vẫn dai dẳng. Cần sa có leo thang đến các loại ma túy nguy hiểm hơn không? Nó có gây trạng thái mệt mỏi toàn thân, làm tiêu tan ý chí không? Bằng chứng y học khá rõ ràng cho thấy bản thân cây gai dầu không gây nghiện. Và tôi chưa tìm được người sử dụng nào thừa nhận anh ta đạt đến sự thèm muốn, mà chỉ những loại ma túy mạnh hơn mới thỏa mãn được. Nhưng tôi thấy rõ là xã hội có người hút sẽ khuyến khích những cuộc thử xa hơn. Monica hút cỏ ở Wanda, giảng giải học thuyết của mình ở Torremolinos và tích cực tìm kiếm LSD ở Albufeira. Chủ yếu là vì cô đang ở trong một môi trường đã làm cô phấn khích lại càng phấn khích. Điều tôi muốn nói là bản thân cần sa có thể không dẫn đến LSD, nhưng những người cùng hút thì có thể. Về vấn đề chán chường mệt mỏi thì ở mức độ nào đó tôi là người hiểu khá rõ. Tôi từng làm việc ở 7 nước nơi sử dụng cần sa phổ biến đến nỗi gần như là tập quán quốc gia. Và tôi chán ghét cái xã hội mà nước đó đã sản sinh ra. Đâu mất rồi thư viện, trung tâm chăm sóc trẻ em, nền giáo dục cơ sở, đường quốc lộ, ủy ban công bằng xã hội. Nói chung tôi chỉ thấy trạng thái đờ đẫn thờ ơ, cả ở từng cá nhân lẫn trong xã hội. Và tôi đi đến kết luận là cần sa đối lập với cuộc sống lành mạnh tốt đẹp. Nó phá hủy ý chí. Tôi không mấy ấn tượng trước lý lẽ cho rằng cần sa cho thanh niên chỉ như một ly martini cho người lớn tuổi, vì đó là một sự so sánh khập khiễng. Môi trường người ta uống martini không dẫn tới việc sử dụng heroin, và cũng không gây ra trạng thái đờ đẫn, thờ ơ phản xã hội. Nói cách khác, người uống martini vẫn có thể hoạt động mang tính xây dựng, mặc dù anh ta có thể làm tổn hại bản thân. Về lý lẽ, được nhắc đi nhắc lại là hút thuốc phiện không ngăn cản Thomas de Quincey viết văn này. Tôi chưa bao giờ hứng thú với thành quả của ông ta cả. Các bạn trẻ nói họ sẽ xuống Albufera ăn bữa trưa Caderada. Vì vậy, tôi đến quán bar để gặp họ. Và trong lúc ngồi chờ, Churchill bật máy hát. Lúc ấy, tôi không nhận ra, nhưng ông ta đang chuẩn bị để cho mọi người thấy tôi là một thằng ngốc. Vì quán bar này không phải nơi dừng chân của Clive và chiếc túi du lịch màu đỏ, nên không có chiếc nào trong số những đĩa hát mới mà tôi đã dần yêu thích ở Torremolinos. Có nghĩa là những bài trước chưa bật đều lỗi thời và lạ tai. Tôi không đánh giá cao chúng cho đến một hôm, đang lơ đãnh nghe, tôi chợt bắt được một âm điệu dồn dập, mạnh mẽ khiến tôi thích thú. Vậy là tôi liền hỏi, đĩa gì thế? Ông ta đáp, Sir Pepper. Rồi tôi hỏi tiếp, anh ta là ai? Và ông ta nhìn tôi với vẻ coi thường chán chường, mà chỉ một sinh viên Oxford chuyên bán LSD lậu ở Algarve mới thể hiện được. Đây là ban nhạc Beatles, ông ta nói. Ở Torremolinos, chắc chắn tôi đã được nghe đĩa của ban nhạc nổi tiếng này rồi. Nhưng hồi đó, tôi chưa hiểu biết về nhạc pop đủ để nhận ra. Lúc này, tôi chăm chú lắng nghe một ca khúc chua chát. Trong đó, những tiếng cello thổn thức cùng violon chơi phần điệp bắt buộc thịnh hành ở thế kỷ 19, khi một cô gái Anh thuộc gia đình trung lưu trốn nhà đi lúc bình minh để sống với một người đàn ông thuộc ngành kinh doanh xe hơi. Ca khúc này thật ấn tượng. Tôi không biết Beatles lại sử dụng cello, tôi nói. Và ông ta nhìn tôi với vẻ lạnh lùng. Ông bạn thân mến, họ sử dụng bất cứ loại nhạc cụ nào. Rồi ông ta nói tiếp, tôi không nghĩ ông đã được nghe bài này. Rồi nói ông ta chuyển sang một bài dữ dội, trong đó một chàng trai non nớt ngẫm nghĩ về vụ tự tử của một thượng nghị sĩ, hay đại loại như vậy. Lựa chọn của cậu ta là dựa vào LSD, nhưng việc đó cũng chẳng mấy hiệu quả, vì cuối cùng thế giới sụp đổ tan tành trong một vụ nổ bom nguyên tử. Đó là lời tuyên bố mạnh mẽ, ảm đạm như một hoang mạc, và tôi không nghĩ là mình sẽ thích khi biết ca khúc đó rõ hơn. Nghe chói tai quá, tôi nói. 2 năm trước đây, bài này được hoan nghênh lắm đấy, ông ta đáp, vẻ coi thường lộ rõ. Tại Bồ Đào Nha, mọi thứ đến được tay chúng tôi bao giờ cũng chậm trễ. Tôi hỏi ông ta có phải công dân Bồ Đào Nha không, thì ông ta đáp, ông tưởng tôi điên chắc. Tôi đang ngẫm nghĩ câu đối đáp thích hợp thì chợt thấy vang lên một trong những bài hát thú vị nhất tôi từng nghe suốt hơn chục năm qua. Nó mở đầu bằng giọng ca rụt rè của một cậu bé đang kể về những hình ảnh vô nghĩa. Những cây quýt, những thiên đường mứt cam, những chiếc bánh nướng kẹo dẻo. Bình thường, tôi rất ghét những bài hát như vậy vì thấy chúng có cái vẻ ngây thơ giả vờ. Nhưng ca khúc này mang dấu ấn xác thực, như thể cậu bé đã thực sự nhìn thấy những hình ảnh ấy. Sau đó lời ca chuyển sang một mức độ nghiêm trang hơn, vì người hát đã gặp được một cô gái có đôi mắt màu sắc biến ảo. Hình tượng kỳ lạ này không những vô cùng vui vẻ, nó còn nhắc tôi nhớ đến các cô gái xinh đẹp, nhẹ dạ với cặp mắt đông đưa từng làm tôi ngơ ngẩn khi còn trẻ. Mà nó còn có phần nhạc đệm khiến hình ảnh nhảy múa đầy sức sống. Chàng trai này đã thật sự gặp một cô gái như vậy. Không khí cổ tích đột nhiên bị phá vỡ bởi 3 tiếng trống lanh lảnh. Và ngay sau đó, một bản đồng ca, toàn bộ thành viên Beatles, tôi nghĩ vậy, cuồng nhiệt gọi đi gọi lại cái tên rất lạ của cô gái, Lucy in the Sky with Diamond. Tên cô gái đúng là như vậy, và nó đã làm tôi như bị mê hoặc. Tôi nói, 1.5 thế kỷ trước đây, John Cage đã miêu tả kiểu người lạ lùng đó bằng những từ ngữ cũng lạ lùng không kém. Ông thích bài này chứ? Trước chiêu hỏi với vẻ thân thiện mà hẳn là lần duy nhất tôi thấy ông ta thể hiện. Nó tóm lược thời đại của chúng ta. Tôi nói, vì nó đã nắm bắt được tinh thần phóng khoáng tự do của những anh thanh niên tôi gặp ở châu Âu và châu Á. Quả thực là vậy. Churchill hòa nhã tán thành. Ông ta hỏi lại lần nữa xem tôi có thích thật không. Và khi thấy tôi gật đầu, ông ta nói vẻ bí hiểm. Thế thì một ngày nào đó, ông phải thăm phòng tôi thôi. Tôi thấy việc mình thích một bài hát được ưa chuộng chẳng liên quan gì tới việc thăm phòng ông ta. Nhưng tôi chưa kịp nói tiếp vấn đề đó, thì 6 bạn trẻ đã đến. Và chúng tôi gọi món cá hầm ở cửa hàng phía bên kia quảng trường. Xin mời các bạn nghe bài mà ông Fairbank chọn là bài yêu thích nhất. Ông ta nói một cách ác ý. Khi giai điệu của bài Lucy in the Sky rộn vang khắp quán, các bạn trẻ của tôi cười phá lên. Và Gretchen nói: "Chú George, cháu chẳng bao giờ hiểu được chú cả." Còn Monica vừa liếc nhìn tôi với vẻ tinh nghịch: "Cháu biết chú là lão dê già mà." Khi tôi hỏi như thế nghĩ là gì, các bạn trẻ liền trêu chọc tôi nhưng không chịu giải thích. Trước chiều cho đĩa đó chạy lại 2 lần nữa. Có vẻ như nhóm của tôi biết rõ bài này vì họ lẩm bẩm hát theo. Tôi đang định nài họ giải thích cho rõ ràng thì Monica nói: "Cháu rất muốn biết chú làm cái trò gì những lúc ở một mình, ông già quỷ quái thô bỉ ạ." Và đúng lúc ấy, anh bồi bàn xuất hiện bên kia đường, bưng 7 liễn Caderada của chúng tôi, mà trước chiều lại thu phần bạch tuộc con như thường lệ. Trước khi dùng bữa, tôi không nghĩ đến bài hát ấy nữa. Nhưng Monica vốn khảnh ăn, đã xông trước tiên và lại bật đĩa nhạc đó. "Chú vẫn chưa biết nó có nghĩa gì sao?" "Chưa." Cái tên ấy, Lucy in the Sky with Diamond, chú có phải là kẻ ngốc không đấy?" Chắc hẳn trong tôi khá ngơ ngác nên cô nói: "LSD, đó là quốc ca của LSD." Tôi bực bội lẩm bẩm. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua điểm cốt yếu của ca khúc. Nghe lại lần nữa, tôi không thể tin được là ban nhạc Beatles đã chơi xỏ mình. Nhưng cách Monica giải thích mấy từ ấy chứng tỏ quả thực nó đã gợi lên cả một kỷ nguyên, nhưng không theo nghĩa tôi tưởng. Uể oải giải quyết nốt con bạch tuộc cuối cùng, trước chiều nói: "Ca khúc này thức tỉnh thanh niên trên toàn thế giới, nhận ra những điều kỳ diệu của LSD nhiều hơn bất cứ thứ gì khác." "Bài hát chủ đề của ông đấy ư?" tôi hỏi, giận dữ vì bị coi như thằng ngốc. "Đúng vậy, nó giúp rất nhiều cho việc làm ăn của tôi." Tôi phát bực với bữa trưa, ngay món cá hầm cũng thành ra nhạt phèo, và tôi không còn thích thú với ca khúc mình vừa phát hiện. Khi Monica bật lại bài ấy, mắt cô nhắm lại trông có vẻ ngây ngất của một thiếu nữ mới lớn. Tôi càng thấy phẫn nộ. Vì sao ư? Bởi vì đáng lẽ phải là một sức mạnh chủ yếu và cao đẹp trong xã hội chúng ta, nhạc pop lại đang bị xuyên tạc để làm thanh niên trụy lạc. Phản ứng một cách vô thức, tôi đi đến bên máy quay đĩa, giật mạnh đầu đĩa than, vớ lấy cái đĩa rồi tì lên đầu gối bẻ làm đôi. Nhóm bạn trẻ kinh hãi trước cách xử sự của tôi, và Monica mở choàng mắt vì bị cắt ngang đột ngột la lên: "Chú George, chú làm cái quái gì thế?" Nhưng trước chiều đã giải thích, giọng ngọt xớt: "Thôi, bỏ qua cho ông ấy. Ông ấy là một ông già lạc vào thế giới mà." Nghe và hiểu được tiếng Bồ Đào Nha thì không có gì khó cả. Nếu anh đã biết tiếng Tây Ban Nha thì cũng đọc được tiếng Bồ Đào Nha. Nhưng nói ư, đó lại là chuyện khác. Hồi tôi ở Geneva, khi một đồng nghiệp sắp đi Bồ Đào Nha nói với tôi: "Tôi sẽ xoay sở được vì tôi biết tiếng Tây Ban Nha." Tôi không tranh luận dài dòng với anh ta. Tôi chỉ đưa ra tên một mũi đất hoang vắng, nơi hoàng tử Henry, nhà hàng hải huấn luyện các thuyền trưởng của mình, chuẩn bị cho công cuộc chinh phục châu Phi, hỏi xem anh ta sẽ phát âm như thế nào: "Sarash." Sau khi anh ta đoán thử, tôi nói: "Đó là cách người Tây Ban Nha phát âm, còn người Bồ Đào Nha lại nói là Sarash, thành một âm nén. Nguyên tắc tôi khuyên anh ta là nuốt càng nhiều nguyên âm càng tốt." Vì vậy, Một buổi sáng khi Gretchen háo hức nói với tôi: "Nhập hội với chúng cháu đi. Chúng cháu đi thăm Sylvester đây." Tôi bèn bảo cô: "Nếu các bạn muốn hỏi thăm đường, hãy phát âm là Shiv." Gretchen háo hức là vì được biết ở Sylvester, thủ phủ xưa kia của Agave, có một lâu đài của quân thập tự chinh vẫn còn khá nguyên vẹn. Cô nói với tôi, nó đã được các tín đồ Hồi giáo xây dựng hồi thế kỷ thứ 10. Khi tôi hỏi cô làm sao nó trở thành pháo đài của quân thập tự chinh và lại ở Bồ Đào Nha, mắt cô sáng ngời với vẻ hăng hái mà tôi từng chú ý khi gặp cô lần đầu tiên ở Boston. Tôi rất mừng được thấy điều này. Hồi cuộc chiến trăm năm tỏ ra là một đề tài không đúng như mong đợi. Cô không còn bất cứ mối quan tâm chủ yếu nào về mặt trí tuệ nữa. Và tôi đã hy vọng một chủ đề mới nào đó ở Tây Ban Nha sẽ thu hút sự chú ý của cô. Nhưng không được. Lúc này, nghe nói đến Sylvester và quân thập tự chinh, nhiệt tình của cô đã được nhét lại. Và có khả năng đây chính là đề tài cô sẽ tập trung nghiên cứu. Cô nói với tôi, đây là một giai đoạn lịch sử khá lạ lùng. Trong thời kỳ đầu các cuộc thập tự chinh, một nhóm hiệp sĩ người Anh và Đức, sùng đạo nhiều hơn can đảm, đã nhẹ cả người, phát hiện ra rằng họ không cần vượt biển đến tận đất thánh, nơi có thể chiến đấu với bọn dị giáo. Tình cờ ngay tại Bồ Đào Nha cũng có một số người Moor, ẩn náu trong các thành trì, có thể dễ dàng tiếp cận nếu đi từ bờ biển lên. Và nếu chiếm được mấy nơi này, người ta có thể kiểm soát cả một vùng đất nông nghiệp có lẽ rất màu mỡ. Vì vậy, nhóm các nhà chinh phục bất đắc dĩ kia thả neo ngay phía nam Lisboa, nơi có một vài tòa lâu đài hiện lên phía cuối chân trời. Rồi cho đến tận lúc đã đốt phá nhà cửa và tàn sát cư dân xong, họ mới biết những người đó là tín đồ Cơ Đốc giáo. Người Moor, một trong số những người sống sót nói phều phào, sống xa hơn về phía nam. Vậy là đoàn người đi dọc bờ biển để đốt thêm vài thành trì nữa và phát hiện ra rằng chúng thuộc về những người Na Uy từng chinh phục người Moor từ hàng trăm năm trước. Kẻ thù. Những người sống sót giải thích, sống ở quá chỗ ngoặt sang Bồ Đào Nha ở bờ biển phía nam. Thế là những kẻ hiếu chiến dũng cảm rong buồm xa hơn về phía nam, rẽ vào mũi Cabo de Sao Vincent để đến một bờ biển nơi từ đó họ có thể nhìn thấy kẻ thù thực sự trong lâu đài Sylvester của quân Moor. Với ngọn lửa rực cháy trong tim, họ lao lên bờ, tàn phá vùng đất nằm giữa bãi biển và lâu đài, rồi bao vây dinh lũy của quân dị giáo. Đó là một sự kiện đẫm máu kéo dài, và sau nhiều tuần lễ, quân Cơ Đốc giáo dần được thắng lợi. Đối với họ, cuộc thập tự chinh đã kết thúc. Họ củng cố vị thế, chiếm đoạt các vùng đất xung quanh và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng trăm dặm ven biển. Dân địa phương kể, họ là những người Anh đầu tiên định cư ở Agave, một lũ kẻ cướp dữ tợn, đầu thêu cho tất cả những kẻ sau. Huy hiệu của Sylvester cho thấy tòa lâu đài cổ được hai người lính thập tự chinh có râu và hai chiến binh Moor dữ tợn đầu quấn khăn canh gác. Dân chúng vẫn còn tranh luận xem kẻ nào đáng sợ hơn. Chúng tôi lái xe tới Sylvester trên con đường cao nội địa, thỉnh thoảng lại thoáng thấy đại dương phía bên trái. Và tôi vô cùng ấn tượng trước cách Gretchen hướng toàn bộ tâm trí vào những gì cô nhìn thấy. Nếu chúng ta ở ngoài kia, trên một chiến thuyền của quân thập tự chinh, ngay bây giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy con đường này và biết nó dẫn tới một khu định cư nào đó. Có một lần, cô yêu cầu Joe dừng chiếc laptop để cô có thể khảo sát đất đai kỹ hơn. Nếu là nông dân anh có thử trồng trọt ở đây không? Không có gì lại không đáng kể để cô khảo sát. Cô muốn nhớ tên những cây hoa mọc bên đường và những con chim đồng hành cùng họ. Cô trở thành một thuyền trưởng Anh tham gia cuộc thập tự chinh 800 năm trước đây. Từ trên đường cao, chỉ cần nhìn lướt qua Sylvester một cái là người ta đã có được một bản tóm lược lịch sử. Vì ở rìa phía bắc thành phố nổi lên những bức tường nâu thẫm của một tòa lâu đài Moor nhiều tháp nhỏ, mà tận cùng phía đông nối liền thành một khối kiến trúc là một nhà thờ theo phong cách Gothic. Mỗi tòa nhà lại tựa vào tòa nhà khác. Tòa A bên dòng núi chảy từ núi xuống. Bản thân thành phố trông có vẻ sạch sẽ, với những tòa nhà màu phấn theo phong cách thế kỷ 19, xen kẽ những công trình đồ sộ bằng đá 700-800 tuổi. Cũng ở các thành phố khác ở Algarve, Sivers vẫn còn khá nhỏ, nên người ta có thể nhìn thoáng qua là bao quát được toàn cảnh. Gretchen khởi đầu một cuộc tranh luận tưởng tượng về những gì người Cơ Đốc giáo và người Moor hẳn đã suy nghĩ trong những thế kỷ họ bận tâm về chiến tranh. Cato lẩm bẩm: "Y như người Nga và người Mỹ ấy, chẳng thích hợp gì cả." Nhưng Burita lại chỉnh anh: "Nếu anh cho rằng chủ nghĩa cộng sản là không thích hợp, thì tức là anh chưa bao giờ sống sát nách họ cả." Ý Burita là gì thì chúng tôi vẫn không ngừng tìm hiểu. Rồi hề phát biểu: "Thật khó tưởng tượng nổi tôn giáo lại là một sức mạnh như vậy. Cả một nền văn minh gây chiến với một nền văn minh khác." Nhưng Jigar nói: "Nước các bạn có theo Ireland đâu, và họ đều là người Cơ Đốc cả." Gretchen thắc mắc: "Các tín đồ Hồi giáo ngày nay có bận tâm đến người Do Thái nhiều như ngày xưa họ bận tâm về quân thập tự chiến không?" "Cô chỉ tòa lâu đài xa xa," Jigar đáp. "Nếu hiện giờ sống ở Israel, ngày nào em cũng sẽ nghe thấy từ thập tự chinh." "Sao?" "Người Ả Rập tin rằng vì họ từng chống lại được quân thập tự chinh suốt 200 năm và đuổi chúng ra biển, cho nên ngày nay họ cũng có thể làm vậy với chúng tôi. Trong con mắt của người Ả Rập ở Syria, thần trì của quân thập tự chinh là một hình ảnh đầy hứa hẹn." Khi đến gần thành, chúng tôi phát hiện ra một cấu trúc hoàn chỉnh với vườn cây ăn quả, hệ thống cấp nước và lòng đường rộng rãi nằm trên mặt thành lũy. Trong pháo đài hẳn vẫn y nguyên như thời người Moor trấn giữ, nên tất cả chúng tôi đều có thêm hiểu biết về lịch sử. Tôi nhớ lúc ấy Cato đang đứng cùng tôi dưới chân một tòa tháp từng bị quân thập tự chinh tàn phá trong cuộc vây hãm, rồi sau đó được xây lại. "Ông biết không?" anh nói với vẻ trầm ngâm. Tôi bắt đầu ngờ rằng ông già tôi có lý. Có lẽ tôn giáo quan trọng hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi định đáp, nhưng anh đã bước vội đi xem một tòa tháp khác. Anh đã nêu lên một nhận định mà không muốn bị cật vấn gì cả. Sau khi thăm tòa thành và ngôi nhà thờ kỳ lạ nối liền với nó, chúng tôi đi tiếp khoảng 7 dặm nữa về phía nam để tới bờ biển. Tại đây Gretchen rời xe lội xuống Đại Tây Dương, cố gắng tưởng tượng cảm giác của một người lính thập tự chinh đang lao lên bờ tấn công vùng đất xa lạ. "Ai lội bộ trở lại thành với tôi nào?" cô hỏi mọi người. Cato tình nguyện theo vì anh ta cũng bị tòa thành này mê hoặc và muốn chứng kiến nó hiện ra trong tầm mắt. Thế là hai người lên đường, quốc bộ rút 7 dặm. Vừa đi vừa xem xét cẩn thận mọi khía cạnh của cần vật dưới con mắt kẻ xâm lược. Số còn lại sẽ vào quán bar, mua báo chí châu Âu và nghe bất cứ đĩa nhạc nào người ta bật sẵn. Thỉnh thoảng chúng tôi lại vượt qua hai bản đi bộ, và tôi nghĩ nếu có lúc nào đó Gretchen viết về quân thập tự chinh ở Bồ Đào Nha, ít nhất cô cũng đã biết rõ địa thế. Chúng tôi gặp lại họ trong thành và cùng nhau đi dạo một lần nữa khắp thành lũy rộng thanh thang. Lúc này chúng tôi lại đặt mình vào địa vị quân Cơ Đốc giáo đã đột chiếm được pháo đài. Và trong lúc chúng tôi đi tản bộ, Cato nói: "Các bạn biết không, đây chính là việc mà một nhóm người Anh và Đức sẽ làm. Xây một nhà thờ lớn ở đằng kia. Anh thấy cách xây thêm ngôi nhà thờ thành một phần phụ của lâu đài thật khôn ngoan. Tôi còn nhớ rõ như vậy." Trên đường về cuối buổi chiều hôm ấy, Gretchen lại yêu cầu chúng tôi dừng xe để ngắm nhìn lần cuối thành phố Sivers nép mình trên sườn đồi. Rồi chúng tôi ngồi dưới những cây hạnh lâu năm, Rita đề nghị Gretchen hát. Vậy là cái đàn guitar được mang ra, và chúng tôi đồng thanh hòa theo một vài khúc ballad đã học được. Khi mọi người tạm nghỉ, tôi nói: "Thật lạ là các bạn không biết một bài dân ca hay nhất từ xưa tới nay. Rachel háo hức quay sang hỏi. Bài gì? Tôi liền đáp. Enrique Love Live. Chưa từng nghe. Cô nói. Vì vậy tôi cất tiếng hát ca khúc của vùng ngoại đảo Scotland. Chắc hẳn ca khúc này được phổ biến hồi quân thập tự chinh tập hợp lại để làm mưa làm gió thành trì Silver. Một bài hát não nùng về biển hết sức đơn giản. Trong ca khúc không có lời lẽ khoa trương, không án mạng ở ven đường hay chuyện phản trắc. Đó chỉ là lời than thở bất tận của một người đàn bà ngoài đảo có người yêu ra khơi. Giai điệu được các nhà chuyên môn xếp vào hàng trong trẻo nhất từ trước đến nay. Một chuỗi nối tiếp những nốt nhạc mộc mạc chan chứa cảm xúc. Chắc chắn đây là một trong những ca khúc êm ái và được nhớ lâu nhất. Chú học được ở đâu vậy? Rachel hỏi. Trong Thế chiến II, chú đóng quân một thời gian trên một hòn đảo Scotland tên là Barra, rất nhỏ, tàu khó lòng cập bến nổi ở đó. Gần đấy còn có một hòn đảo nữa tên là Eriskay, nhỏ bằng 1/10 thôi. Ca khúc này được người ta phát hiện ra tại hòn đảo đó nhiều năm trước. Rachel thử gảy giai điệu ấy rồi phần đệm, và khi bóng đêm bắt đầu buông tỏa khắp tòa lâu đài, bởi lúc này đã sắp 9 giờ tối, chúng tôi hát thử ca khúc cổ xưa. Trái tim trong sáng yêu dấu ơi, khi em cô đơn, dù đêm đen hay biển dữ, ánh sáng tình yêu soi đường cho em bước, tìm tới bên anh theo lối mòn quen. Trong khi hát, chúng tôi có thể hình dung ra hình ảnh người Moor và tín đồ cơ đốc sống dưới thung lũng này. Sáng sáng đưa thuyền đánh cá ra khơi, chiều chiều trở về bến. Hành trình tới Silves có kết thúc không vui lắm. Khi chúng tôi về đến Ate và đang chuẩn bị xuống núi, Rita bỗng bật kêu, nên chúng tôi quay lại xem chuyện gì đã xảy ra. Một trong những tờ báo chúng tôi vừa mua là của Thụy Điển. Tờ đầu tiên Rita được đọc sau một thời gian dài. Và ở trang trong, cô thấy bài tường thuật khó hiểu này. Tromsø, chính phủ Na Uy hôm nay tuyên bố rằng thành phố phương Bắc này, nơi tuần trước các khu vực trung tâm đã bị lửa thiêu hủy, sẽ được trợ cấp để tái xây dựng, sao cho thành phố công nghiệp có thể tiếp tục hoạt động như trước. Ngọn lửa không rõ nguồn gốc đã thiêu rụi thành phố trên diện rộng, trong đó có hơn 47 cơ sở kinh doanh lớn và nhiều nhà riêng. Nhiều công trình dọc bến cảng nổi tiếng từ lâu năm gắn liền với công cuộc thám hiểm phương Bắc bị thiệt hại nặng nề, nhưng dân thành phố đã cam kết khôi phục nhanh chóng khu vực bị tàn phá. Và thế là đột nhiên tất cả chúng tôi để hết tâm trí vào một thành phố xa xôi chưa bao giờ đặt chân tới. Và trong lúc Brita cố suy từng từ để luận ra cả một mẩu tin, tưởng tượng một đám cháy còn khủng khiếp hơn thực tế, chúng tôi đã lờ mờ ý thức được các tổn thất. Lão Mostaf và cơ sở kinh doanh ở một trong những tòa nhà cũ đó, thật tội nghiệp lão ta. Hôm trước em bảo lão ta là một thằng đều, cả tôi nhắc lại. Đúng thế, nhưng bây giờ lão là một thằng đều tội nghiệp. Chúng tôi cố tìm cách để Brita thu thập được tin tức cụ thể, và Gretchen có một ý kiến hay. Ngày mai chúng ta sẽ tìm đến một văn phòng của hãng hàng không SAS, thế nào họ cũng lưu báo của vùng Scandinavia. Tối nay chúng ta làm được gì không? Joe hỏi. Anh luôn quanh quẩn bên Brita, cố gắng trấn an cô rằng tình hình chưa chắc đã xấu như cô tưởng. Nhưng cô chỉ một từ Thụy Điển mà nói. Bị tàn phá, nó nói thế mà. Monica đề xuất. Sao chúng ta không gọi điện thoại nhỉ? Thế là chúng tôi vội phóng xuống Albufeira. Nhiều người trực tổng đài ở khách sạn lớn nhất thử gọi tới Tromsø, nhưng anh ta chỉ liên lạc được với sân bay Bardufoss cách đó không xa lắm. Chúng tôi lắng nghe trong khi Brita nói bằng một thứ tiếng mà không ai trong chúng tôi hiểu gì cả. Cô nói lại với chúng tôi là người ở sân bay đang bắt loa sang phòng chờ hỏi xem có ai là người Tromsø không. Và chúng tôi nghe thấy Brita đọc một số cái tên. Brita Jondor, Holger Mostaf, Gunnali Brass. Có một khoảng lặng dài mà cô òa khóc. Và qua những giọt nước mắt của cô, chúng tôi có thể hình dung ra trùm sổ khá rõ. Cô nói lời cảm ơn và đặt ống nghe xuống. Cô đã vất vả biết bao nhiêu để chạy trốn trùm sổ, vậy mà nó lại theo cô tới tận Bồ Đào Nha. Chúng tôi đến quán bà mà Chức Triều năng lui tới và hài lòng nhận thấy ông ta không có mặt ở đó. Chúng tôi buồn bã uống bia trong khi Brita thuật lại những gì đã xảy ra. Ngọn lửa dọc bến cảng liếm từ tòa nhà này sang tòa nhà khác cho đến khi một nửa khu thương mại của thành phố chìm trong biển lửa. Những công trình lịch sử từng là nơi Amundsen khởi hành đi Bắc Cực và Nam Cực bị mất sạch. Hãng cung ứng trang thiết bị cho con tàu Fram của Nansen bị thiêu rụi và công ty lâu năm của Otto Severov tiêu tùng. Sừng đóng tàu của ông Mostap tổn thất hoàn toàn và Tromso bị tàn phá nặng nề. Còn lại những gì? Joe hỏi. Phần lớn khu dân cư, Rita đáp. Em chắc là nhà em thoát được. Cô vội cắn môi khi thốt ra từ nhà em, vì cô đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng đó không còn là nhà cô nữa. Và việc này khiến chúng tôi lao vào một cuộc tranh luận thâu đêm về giá trị cuộc sống. Rồi chính Rita phải công nhận. Em nghĩ mình đã bị cái nơi chết tiệt đó ám rồi. Em không ngờ lại yêu quý cha mẹ mình đến thế. Họ hỏi tôi nghĩ như thế nào. Tôi nói. Tôi ấn tượng sâu sắc trước cách ứng xử đúng đắn của các cháu với nhau. So với tuổi 20 của thế hệ chúng tôi, các cháu vượt xa. Các cháu sẽ không tin nổi chúng tôi ngây thơ và ngốc nghếch đến thế nào về tình dục và tiền đồ đâu. Lối sống của các cháu hay hơn nhiều. Nhưng bí quyết rành mạch trong đời không phải ở chỗ hòa hoãn qua năm tháng từ 17 đến năm 25 tuổi. Ai cũng làm được thế. Và có vẻ như dễ dàng hơn tôi từng nghĩ nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ phải tạo lập được một thứ gì đó đảm bảo cho bạn từ 35 đến 60 tuổi. Tìm được công việc nào đó khiến bạn hài lòng. Tìm được ai đó khác giới bạn có thể chung sống qua những năm tháng khó khăn. Tìm được cách nuôi dạy con cái. Và trên hết, giữ được sự sáng suốt và lòng tận tụy. Gretchen muốn biết tôi coi đâu là tiêu chuẩn. Và tôi nói. Khoảng 15 năm trước, quan sát cuộc đua chen quyết liệt trong xã hội, tôi đã chọn không tham gia. Tôi sẽ không bao giờ là chủ tịch World Mutual vì tôi muốn đi đây đi đó, làm những việc mình thích. Lúc đó, tôi đã khẳng định dứt khoát với mình là nếu một người đàn ông có thể sống đến 60 tuổi mà không bị vào tù hay nhà thương điên, thì ông ta được coi như thành công. Bất cứ điều gì khác không quan trọng. Chú nghĩ thế thật sao? Joe hỏi. Thật chứ? Không ai lên tiếng, vì vậy một lúc sau tôi nói thêm. Tôi nghĩ thật tuyệt khi cánh thanh niên các cháu có thể sống tập thể sự tự do mà các cháu có. Nhưng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ các cháu đã tiến gần hơn đến chỗ phải giải quyết những vấn đề lớn. Chẳng hạn như công ăn việc làm, bạn gái, thành phố, lòng tận tụy. Các cháu chưa tiến xa hơn tôi hồi tôi ở tuổi các cháu. Có lẽ còn chưa bằng tôi nữa kìa. Vì tôi được đảm bảo bởi một số ảo tưởng. Cato lên tiếng. Thực lòng cháu không muốn nêu vấn đề này ra. Nhưng chẳng phải chú đã ly hôn. Chẳng phải con trai chú phải ngồi tù ở đâu đó. Phải. Vậy tức là chính chú cũng không giải quyết được ổn thỏa những vấn đề lớn. Đúng thế. Nhưng ngay hành động thất bại cũng có cái hay. Tôi 61 tuổi rồi. Tôi không ở tù. Tôi không bị thần kinh. Vì vậy tôi nghĩ mình đã đi trước đón đầu cuộc chơi rồi. Chú không nghĩ chúng cháu làm được à? Tôi chưa thấy có dấu hiệu gì khẳng định cả, trừ một điểm. Các cháu có sự hăng hái nhiệt tình nhất định, và cái đó có thể khá quan trọng. Lúc này Brita mới thấm thía mức độ nghiêm trọng của những gì xảy ra tại quê hương. Cô gục xuống bàn, đầu gối lên cánh tay. Gretchen tìm cách an ủi bạn. Đừng căng thẳng quá, Bridge. Brita liền ngước lên nói. Chẳng phải rất lạ sao? Một đám cháy ở tận Tromso lại có thể khiến người ta bị tổn thương đến thế. Tôi thì nói. Tôi nhớ có lần ở Torremolinos, tôi đã gặp một cộng đồng hippie. Tất cả đều ở tuổi 20. Không ai có bất cứ nghĩa vụ nào và mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng có một thắc mắc lạ lùng cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Các bạn sẽ chôn người chết theo nghi lễ nào? Cuộc đời đòi hỏi phải có những nghi thức tiễn đưa nhất định, không thể tránh được chuyện đó. Tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều đến các nghi lễ cổ xưa, nhưng chúng rất hữu ích. Tôi không hiểu các bạn ấy sẽ đặt ra những nghi lễ nào. Câu trả lời đến một cách bất ngờ. Trước chiều đi vào quán, Monica nói với ông ta: Cato và tôi đang thèm một liều thật đã đây, đến chỗ ông thôi. Khi Gretchen định hỏi làm như vậy có khôn ngoan không, Monica nói: Một khi đã nắm được thứ gì đó mà bạn biết là tuyệt vời thì đừng chùn bước. Rồi cô và Cato biến mất. Sáng hôm sau, trong lúc tôi đang ở Faro thu dọn hành lý để quay về Jonah, 6 bạn trẻ ở AT bị đánh thức rất sớm. Trời vừa sáng thì Churchill trông vô cùng nhợt nhạt trong ánh sáng ban ngày, dẫn một người Đức cao to, tóc vàng, khoảng 30 tuổi đến đập cửa xe sầm sầm. Khi Cato, người nằm gần cửa nhất, thò đầu ra, anh thân niên Đức nói bằng tiếng Anh trôi chảy: Tôi cần nói chuyện với các bạn. Cato hỏi: Tôi có làm gì đâu? Thì tay người Đức nói: Với tất cả, cả 6 người. Dậy đi nào. Trước chiều gọi vọng qua tấm lưới ở trên nóc: Detlef, xem họ ngủ như thế nào đây này. Tay người Đức trèo lên nhòm vào bên trong. Anh ta mặt đối mặt với Brita: Em xinh thật đấy, anh ta nói vẻ tán thưởng. Các bạn trẻ đã có mặt đầy đủ ngoài cửa chiếc bóp tóp. Mỗi người ăn bận một kiểu. Lại có cả đám đàn bà trong làng đang trên đường đến đài phun nước cũng dừng lại quan sát. Trước chiều giới thiệu: Đây là Detlef, người Düsseldorf. Cậu ấy có một đề nghị rất hấp dẫn. Anh lên đây bằng cách nào? Cato hỏi. Người Đức kia lên tự hào chỉ một chiếc xe Mercedes-Benz, nửa chở khách nửa chở hàng khá lớn. Kỳ thực là một chiếc xe tải sơn màu xám giống như chiến hạm và đậu dưới bóng cây ở đầu kia quảng trường. Xe tôi đấy, anh ta nói. Của chúng ta nếu mọi việc tiến triển tốt. Việc gì? Cato hỏi. Đến đây trước chiều bắt đầu diễn vai trò người trung gian. Detlef đã làm việc này 3 lần rồi, vì vậy không có gì không chắc chắn cả. Nếu đã nói định đi đến đó là cậu ấy sẽ đi thật. Đi đâu? Cato hỏi dồn. Thế này nha, có bạn thân của tôi đã mua chiếc xe này, chiếc xe tải này, các bạn có thể gọi như vậy, ở Düsseldorf, và cậu ấy sẽ lái đi Nepal. Nepal nhé, các bạn hãy chú ý, và bán lại với số tiền lãi rất cao. Đó là cách kiếm sống của cậu ấy. Thế thì liên quan gì đến chúng tôi? Mỗi người chỉ cần bỏ ra 100 đô la, vừa đủ để trả tiền ăn uống, xăng dầu. Detlef sẽ chở các bạn tới Nepal. Lời mời được đón nhận trong im lặng. Trời mới tin mờ, quá sớm để nhóm bạn nghĩ đến khả năng một chuyến đi xuyên suốt qua châu Âu, qua vùng cận đông và phần trung tâm châu Á để tới vương quốc Nepal, núi non trùng điệp. Monica là người duy nhất lên tiếng. Tôi nghe nói cỏ ở Nepal tuyệt lắm. Tuyệt quá đi chứ, Detlef hào hứng thốt lên. Anh ta là một thân niên khỏe mạnh, đẹp trai, trông như mẫu người mà một trường đại học ở New Mexico sẽ thuê để chơi bóng đá. Tại Kathmandu, em sẽ gặp nhiều kẻ ăn chơi sành điệu hơn. Khách sạn Nga, nhất định em phải đến thăm nếu em muốn thâm nhập đời sống ở đó. Bao giờ anh rời khỏi đây? 2 tiếng nữa. Có một nhóm rất thú vị đi cùng với cậu ấy. Trước chiều xen ngang. Tôi đã gặp tất cả bọn họ đêm qua. Và ông ta giơ những ngón tay dài, kiểm lại số người. Có một cậu người Úc, một cậu người Texas, 2 cô người Bỉ và 2 cô người Canada. Chẳng phải như vậy là xe đầy rồi sao? Gretchen hỏi. Không đâu, Detlef nói. Tất cả đều mang theo đồ cắm trại. Các bạn ngủ dưới gầm xe, bên rìa đường, trong các nhà thờ cũ. Ông có đi không? Gretchen hỏi Churchill. Không không, cô bạn thân mến, tôi chỉ quan tâm với tư cách bạn bè thôi. Cô biết đấy, Detlef mang cho tôi hàng dự trữ từ Thụy Sĩ đến đây. Và ở Nepal về, cậu ta lại mang cho tôi rất nhiều thứ hay ho. Vậy nếu bất cứ bạn nào mong được đi một chuyến thực sự ra trò, Detlef nói, thì chỉ cần bỏ ra 100 đô la. Nhưng chúng tôi sẽ rời khỏi Albufeira sau 2 giờ, đúng 2 giờ nữa. Anh ta đến gần Brita, người từ đầu đến giờ chưa nói câu nào. Em có hứng thú không? Tôi là người Na Uy. Cô gạt lời mời đó đi. Anh có hứng thú không? Detlef hỏi Jigar, nhưng anh nói, tôi là người Do Thái. Gretchen bị vướng trước laptop. Joe có hứng thú nhưng lại không có tiền. Cato có hứng thú nhưng phải ở quanh Albufeira chờ cho đến khi tấm séc của ông Wister được chuyển tới. Monica thì hứng thú. Em muốn đến thăm Nepal, cô phát biểu. Em có tiền không? Detlef hỏi. Có. Bầu không khí im lặng bao trùm cả nhóm cho đến khi bị tiếng cười gượng gạo của cô phá tan. Nhưng em ở lại cùng các bạn thì tốt hơn. Đoàn chúng tôi có 4 cô gái. Detlef vội nói cho Monica yên lòng. Ở đây có 2 và 2 bạn ấy dễ thương hơn. Monica đáp. Detlef nhún vai, gật đầu quả quyết nói với 6 người. Các bạn đang bỏ lỡ một chuyến đi rất thú vị. Anh cũng đang bỏ lỡ một chuyến đi thú vị. Brita đáp, tay gõ nhẹ lên chiếc laptop. Điều đó thì anh tin chắc. Cô gái Na Uy xinh đẹp à? Anh ta gửi cô một cái hôn gió, đoạn rảo bước về chiếc Mercedes. 2 tiếng sau, tôi vừa đến AT thì thấy mọi người trong chiếc laptop đang nháo nhác. Ôi, chú George! Gretchen kêu lên khi tôi đến để tạm biệt. Monica bỏ đi rồi. Trên đường lên đây, chú có nhìn thấy bạn ấy không? Tôi đi đường phía sau từ Faro. Cô ấy đi đâu? Đi Nepal. Tôi chưa kịp lấy lại hơi, cô đã đưa cho tôi một mẩu giấy, trong đó có mấy chữ viết nguệch ngoạc như trẻ con. Tôi có số tiền 100 đô la ấy, vì vậy tôi sẽ đi đây, Monica. Nghĩa là thế nào? Cả nhóm thuật lại cho tôi nghe, và tôi nói ngay. Chúng ta nhất định phải ngăn cô ấy. Vì tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh cô gái 17 tuổi phiêu bạt từ đầu này sang đầu kia mái nhà châu Á, vạ vật trong những phòng trà nhung nhúc đầy chế giận ở Afghanistan mà tôi đã từng biết. Nên tôi nhắc lại kiên quyết hơn. Chúng ta phải nhất định ngăn cô ấy. Tôi dặn 2 cô gái chờ ở công viên cho đến khi chúng tôi quay về và đừng hoang mang. Rồi tôi cùng 3 chàng trai nhảy lên chiếc laptop, leo xuống con đường núi dẫn tới Albufeira. Vội vã lượn một vòng các quảng trường chính mà không thấy gì. Chúng tôi đỗ lại ở quán bar của Churchill. Ông ta nói với chúng tôi giọng nhạt nhẽo. Phải, cô gái dễ thương ấy đã quyết định đúng. Ông ta nhìn đồng hồ của tôi. Bản thân ông ta không đeo và nói tiếp. Cô ta lên đường sang Nepal được 40 phút rồi với một nhóm trẻ chịu chơi. Vì vậy các bạn không phải lo. Tôi muốn đấm vào mặt ông ta mà quát hỏi xem bọn họ đi đường nào. Nhưng Joe, trong khi lái xe đã nghiên cứu bản đồ, khẳng định. Chắc chắn họ phải qua Lule. Vì vậy chúng tôi lại nhảy lên chiếc laptop và phóng về hướng đó. Bình thường Joe lái xe rất cẩn thận. Nhưng lúc này anh lao chiếc Volkswagen vun vút quanh các khúc ngoặt và lên những con dốc nghiêng với vận tốc hung bạo. Và không ai trong chúng tôi cảnh báo anh đi chậm lại, vì chúng tôi quyết tâm đuổi kịp chiếc Mercedes và thuyết phục Monica tỉnh táo lại. Tên người Đức có lẽ hung tợn lắm đấy, Giga nhắc. Tức là nếu chúng ta đuổi kịp được hắn, hắn sẽ không lái nhanh đâu, rồi tiên đoán. Và anh nói không sai, vì trên đường núi phía bắc Lule, chúng tôi đã phát hiện ra chiếc Mercedes màu xám ở đằng xa đang rẽ một cách thận trọng. Trong ngày đầu tiên của cuộc hành trình dài, người ta không bao giờ lái quá nhanh, Joey nói. Chúng tôi phải mất một lúc mới đuổi kịp chiếc Mercedes. Và vừa đuổi kịp thì những hành khách trên xe hiểu ra ngay chúng tôi là ai. Nên Detlef bèn bẻ ngoặt tay lái, sao cho chiếc bóp top không vượt được anh ta. Chúng tôi cứ đi như vậy một quãng đường khá dài. Giga nói, chắc sẽ gầy gò đây. Nhưng Suhe bảo, gầy gò thì gầy gò, đừng tìm cách vượt sát mép ngoài khúc cua. Tôi nhắc nhở, vì có một con dốc thẳng đứng đổ xuống thung lũng phía dưới. Rồi nói để tôi yên tâm, cháu sẵn sàng cứ chạy như thế này 50 dặm nữa, tên chó đẻ kia cũng phải dừng xe vào lúc nào đó chứ. Lúc này Monica hiện ra qua kính hậu, xua tay ra hiệu cho chúng tôi quay lại. Tôi cảm thấy kinh hoàng khi nhìn từ xa trông cô mới yếu đuối và nhỏ bé làm sao. Ấn tượng đó càng sâu sắc hơn khi hai người đàn ông ngồi cùng cô xoay người lại nhìn chúng tôi giận dữ. Khuôn mặt lờ mờ của họ trông to bè bè và đầy đe dọa. Một tên Texas và một tên Úc, Cato lẩm bẩm. Thật đúng là vận chúng mình. Tận mắt nhìn thấy khổ người của hai tên đó và nhớ lại Detlef vạm vỡ như thế nào, anh thấy đối thủ trong chiếc Mercedes chắc chắn là không vừa. Tôi có cảm tưởng Cato sẽ không giúp ích được gì nhiều trong một trận ẩu đả, còn Giga thì lại khá nhỏ bé. Joe thì đáng gờm, tôi cho là như vậy. Ít nhất anh ta cũng không tỏ dấu hiệu muốn lùi bước hoặc lo sợ khi đám người bên chiếc Mercedes có những cử chỉ đe dọa. Đột nhiên, bằng một động tác khiến tất cả mọi người trong chiếc bóp top cũng như ba thanh niên trong chiếc Mercedes sững sờ. Joe bẻ ngoặt tay lái sang mép đường, vượt lên trước tên người Đức còn đang choáng váng. Và chiếc bóp top xoay ngang đường quốc lộ khiến chiếc Mercedes buộc phải phanh gấp. Chuyện quái gì thế này? Một tiếng gầm vang lên từ chiếc Mercedes. Đồng thời một người Texas rất cao lớn, giận dữ nhảy xuống đường. Mày muốn giết hết bọn tao phải không? Tôi chỉ muốn ngăn các anh lại. Joe cũng ra khỏi xe và nói, chúng tôi sẽ đưa cô gái người anh quay về. Mày sẽ chết với ông. Tên người Úc quát, tháo một khung dây kim loại và bước ra giữa đường. Hiển nhiên hắn vừa ôm hôn Monica trên ghế sau, vì má trái hắn nhoe nhoét son môi. Và hắn không có ý định từ bỏ thứ gì hứa hẹn thú vị đến thế trong cuộc hành trình dài xuyên châu Á. Joe vẫn bình tĩnh nói, cô ấy xuống xe ngay bây giờ thì hơn. Mày mà động vào cô ấy, mày sẽ toi mạng. Tên người Úc nói, thế thì chúng ta cũng toi mạng. Joe đáp và vụt một phát vào tên người Úc. Anh ta chỉ mới quệt qua hàm hắn, nhưng thế thôi cũng đủ để anh chàng gầy gò bật ngửa về phía sau. Tôi chưa kịp hiểu gì đang xảy ra, con đường xuống núi bỗng chốc đã loạn xạ bởi những nắm tay đấm bay vèo vèo, những đầu gối nhằm vào những chỗ hiểm, những khuỷu tay huýt vào cổ họng. Cả ba thanh niên bên chiếc Mercedes đều cao lớn hơn bất cứ người nào trong phe chúng tôi, và xem ra ba chàng trai của chúng tôi sẽ bị đánh bại nhanh chóng. Nhưng điều này không xảy ra vì Joe là một thanh niên dũng cảm. Cato đánh đấm khá hơn tôi tưởng, còn Giga thật phi thường. Với tinh thần gan dạ mà tôi không ngờ, mặc dù tôi biết về những chiến công của anh ở Quaraj, anh liên tục len vào rồi lại lết ra khỏi đám loạn đả, giáng được thật nhiều quả đấm quyết liệt. Khi Delev quay sang để tập trung đối phó với anh, tôi tưởng anh sẽ bỏ chạy. Nhưng không, anh chống chọi với tên Đức to lớn và trả đòn khá nhiều cho đến khi khuỵu một đầu gối. Nhưng phe bên kia hiển nhiên sẽ thắng, vì tên Texas và tên người Úc đều tập trung vào Joe và đấm đá anh không thương tiếc. Lúc này tôi chợt nhớ đến biết bao bộ phim tôi đã xem mà trong đó kệ hai người đàn ông đánh nhau một trận sống mái, cô gái cứ đứng im không giúp bên nào. Tôi luôn thấy trướng tai gai mắt với những cảnh đó, cho nên bây giờ tôi cảm thấy mình buộc phải ứng xử khác đi. Vì thế tôi vội di chuyển đến bên Joe xem có giúp được gì không. Song tên Texas nhìn thấy tôi lại gần, liền thúc đầu vào bụng tôi, đánh tôi ngã bịt xuống đất, khiến tôi hết sức bất ngờ. Đừng có dây vào, lão già điên, hắn lẩm bẩm, đá vào mạng sườn tôi nhưng trượt. tôi bị sỉ nhục. Thế mà tôi mong ít nhất cũng vinh dự lĩnh một nắm đấm vào hàm. Bị húc và bị đá thật nhục nhã, tôi cảm thấy máu bốc lên đầu. Và trong cơn giận dữ, tôi nhìn quanh tìm một hòn đá để nện hắn, nhưng không thấy hòn nào cả. Còn hắn đã quay lại đấm rùa túi bụi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy trong lùm cây ven đường một cành cây lớn dễ có thể gây chết người đã bị tỉa khỏi một cây ô liu giả cỗi. Khó có thể coi đó là vũ khí lý tưởng vì nó quá to. Nhưng tôi biết nếu vung lên được thì tôi có thể tự mình trả thù. Mặt mũi nhăn nhó vì bị đá đầu, tôi bỏ xuống vườn cây ô liu, vô lấy cành cây, quay lại cuộc chiến. Nắm chặt cành cây trong tay với tất cả sức lực có được, tôi vung tay xoay một vòng và đập trúng vào bả vai tên Texas trong lúc hắn lơ là, đúng chỗ nối giữa cổ và vai. Hắn ngã vật xuống, Cato nhảy bổ vào, cưỡi lên người hắn, như thể đó là một con bò tơ đang ngã quỵ, và thụy tới tấp cho đến khi hắn ngất đi. Lúc này, tôi mới quay sang phía bên tên Úc, đang dồn Giga và Thế Bí, và bằng động tác xoay cành cây một vòng thật rộng. Cách mặt đất chừng 1 mét, tôi đập trúng khoeo chân hắn, làm hắn khá lúng túng. Sau đó, tôi tranh thủ cơ hội quật tiếp trong khi hắn gục xuống. Rồi Giga nhảy vào giải quyết dứt điểm. Thấy tôi mang gậy tiến lại và biết rằng Roe, mặc dù bị đánh thả tơi, còn lâu mới chịu dừng lại, Detlef đành nhượng bộ. Cứ việc mang con điếm đi, hắn lầu bảo. Đó chính là điều chúng tôi định làm, Cato cương quyết đáp và treo lên chiếc Mercedes túm lấy tay Monica. Anh hùng thế đấy, tên Đức mỉa mai, lợi dụng cả một lão già với một cây gậy. Cái gì mà chẳng được, miễn là xong việc, Cato vừa đáp vừa lôi Monica về phía chiếc bob top. Còn anh ta thì sao đấy? Detlef hỏi, tay chỉ tên Texas vẫn đang bất tỉnh. Joey đáp, và câu trả lời thận trọng của anh khiến tôi phải ngạc nhiên. Hắn có chết đâu, vì vậy hắn là trách nhiệm của các anh, và tôi sẽ không đi báo cảnh sát, bởi vì tôi xin thề, nếu các anh làm như vậy, tôi có thể khai là các anh bắt cóc một cô gái 17 tuổi. Cô ta tự đi đấy chứ, trước chiều sẽ làm chứng. Và tôi sẽ tố cáo các anh buôn lậu LSD và heroin vào Bồ Đào Nha thường xuyên. Trong lúc nói câu đó, Joey đứng sát sạt tên Đức. Không thấy hắn có phản ứng, Joey lặng lặng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng gạt đối thủ sang bên. Tôi sẽ quay xe trở về AT, và các anh đừng có ai ngăn cản. Các anh lên xe sang Nepal đi. Joey quẩn chiếc bob top theo một đường vòng cung hẹp, và với bến xe phía ngoài gần như trượt xuống thung lũng phía dưới, anh hướng trở về nơi Gretchen và Brita đang nóng lòng chờ đợi. Gần đến AT thì xảy ra một việc khó xử. Khi mới quay về, chúng tôi không khác gì các cầu thủ bóng rổ trung học vừa trở về sau trận đầu tiên đấu trên sân khách. Chà, cậu nện cái thằng Texas ấy ghê thật, Cato nhắc đi nhắc lại với Joey. Joey thì bảo Giga, cậu đã không ngại nhảy vào cuộc, tớ tưởng tên người Úc ấy sẽ bẻ cậu làm đôi cơ đấy. Chắc hẳn hắn sẽ làm được, Cato kêu lên. Nếu ông bạn già không lấy gậy hạ gục hắn, tôi không tin đầu gối hắn còn được lành lặn như trước. Trong khi các đấu sĩ xây sưa bàn luận, Monica ngồi im như nàng Helen thần Troy, choáng váng trước toàn bộ sự việc. Thế mà em cứ tưởng mình đang trên đường tới Nepal chứ, cô nói. Với mấy con khỉ hình người ấy ư? Cato hỏi. Chúng sẽ bỏ em lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cũng góp phần vào màn tự khen này và đang bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn của Joey thì thình lình toàn thân rã rời. Sự căng thẳng suốt buổi sáng ngấm vào người làm tôi bóng thành một ông cụ già nua, hoảng sợ nhớ lại trận ẩu đả mình đã bị lôi vào. Dù trong bất cứ tình huống nào, nện gậy tới tấp vào đầu một người vô tình trở thành địch thủ của mình cũng là hành động đáng ngủ thẹn. Nhưng làm như vậy ở tuổi tôi thì không thể tha thứ được. Mạng sườn của tôi đau nhói và tôi bắt đầu run lập cập. Tôi khoanh tay ép lên bụng nhưng vẫn không sao hết run. Monica là người đầu tiên nhận thấy tình trạng của tôi nhoài người sang hôn tôi, cô nói. Chú George, đừng quá căng thẳng chuyện đó. Làm sao thế? Cato hỏi. Nhìn kìa, chú ấy đang run. Chú có bị thương không? Giga lo lắng hỏi. Cháu thấy hắn đá chú một cú như trời giáng. Tôi sợ. Tôi đáp. Sợ ngộ nhỡ xảy ra điều gì. Điều này thì họ đều hiểu. Họ cũng sợ, nhưng là thanh niên, họ có thể kiềm chế nỗi sợ hãi. Tôi thì không thể. Khi chúng tôi gặp lại Gretchen và Britta, mọi người nhất định đòi tôi hoãn chuyến bay về Geneva. Và lúc Britta giúp tôi cởi áo sơ mi, nhìn thấy vết bầm khá lớn ở mạng sườn, chỗ bị tên Texas đá, cô bèn dọn giường cho tôi nằm và sang nhà hàng xóm xin nước nóng. Nghe nói có người bị ốm, một phụ nữ Bồ Đào Nha khéo tay bèn đến đắp thuốc cho tôi. Tôi phải xấu hổ thú nhận rằng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và nằm bẹp như vậy mấy tiếng đồng hồ liền. Tôi bị đánh thức bởi chính những lời đã chào đón tôi sáng đó khi tôi quay lại AT. Monica bỏ trốn rồi. Một cậu bé trong làng đã nhìn thấy cô bắt xe đi Albufeira. Và vừa nghe thấy cái tên ấy, tôi đã hiểu ngay mọi chuyện. Tôi biết chính xác cô đang ở đâu. Khi chúng tôi lên xe vào thành phố, và tôi để những người kia ở quán bar, trong khi một mình tôi tới phòng Churchill. Cửa khóa, nhưng tôi đã tung ra. Mạng sườn lại nhói đau khi tôi làm vậy. Và ở trong đó chính là cảnh tượng mà tôi biết mình sẽ được chứng kiến. Monica đang nằm trên giường cùng Churchill. Mặc quần áo vào, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tôi ra lệnh. Lão già bao hoa đây rồi. Cô lầu bầu từ phía giường. Tự chú đã đoán ra, chú sẽ giữ kín. Cô ấy là người tự do. Churchill lên tiếng. Im miệng. Tôi quát. Nếu không, tôi sẽ đá trong một trận kinh hồn đáng tởm đấy. Cô ấy biết rõ tôi làm được thế. Ông ta định nói gì đó, và lần thứ hai trong ngày hôm ấy, máu nóng dồn lên đầu tôi. Mặc dù mạng sườn đang đau, tôi vẫn cố nói. Thêm một lời nữa thôi, Churchill, và tôi sẽ thực sự... Tôi không nghĩ ra phải kết thúc lời đe dọa như thế nào, nên đành bỏ lần câu nói. Monica mặc áo váy một cách lừng khừng và sắc láo, sau khi đã bước lại sát người tôi nhiều lần trong lúc còn trần truồng. Và khi tôi dẫn cô xuống cầu thang, cô hỏi. Làm sao chú biết cháu ở đây? Vì cháu luôn làm tổn thương chúng tôi, không chỉ Gato mà tất cả mọi người. Bằng cách cứu cháu thoát khỏi tay tên Đức, chúng tôi đã chứng minh chúng tôi yêu cháu biết bao nhiêu. Thế mà cháu lại muốn làm chúng tôi bị tổn thương. Chú ngốc lắm. Cô nói. Nhưng chú có cấm đâu. Chú có nói cho những người khác biết không? Không cần. Mỗi người đều có cách hiểu riêng về sự vắng mặt của cháu. Vì họ cũng yêu mến cháu. Cô nắm cánh tay tôi khi bước xuống những bậc thang cuối và nói. Thật ra chú sợ phải về nhà, phải không? Cháu đã bao giờ sợ chưa? Chưa bao giờ. Tại sao tôi lại phải lo nghĩ cho Monica? Cách cư xử của cô tại Argave khó sửa đổi đến nỗi tôi có bỏ mặc cô cũng là lẽ thường tình. Tôi đã tự kiềm chế vì hai lý do. Xét ở mặt nào đó, cô là con gái tôi. Cô không có mẹ, và tại nhiều thời điểm quyết định trong đời cô, cha cô lại bỏ rơi cô, phó mặc việc dìu dắt cho tôi. Và chắc là trong tương lai ông vẫn sẽ làm như vậy. Tôi phải vất vả lắm mới mang lại cho cô phần nào sự ổn định. Và trong quá trình đó, tôi đã thành ra thương mến cô như chính con đẻ của mình. Tôi đánh giá cao những phẩm chất hiếm hoi mà cô có, và tin rằng nếu tôi giúp cô vượt qua được giai đoạn vị thanh niên đầy xáo trộn mà bước vào tuổi 20 có trách nhiệm, cô có thể đạt tới một sự cân bằng nào đó hữu ích trong quãng đời còn lại. Thất bại với chính con trai mình đã khích lệ tôi kiên trì. Lý do thứ hai của tôi lại hơi khác. Tôi nhớ đến một danh sách dài dằng dặc những người đàn bà lập dị mà nước Anh vốn đứng đắn đã giới thiệu ra thế giới nhằm mua vui, và đôi khi còn để mở mang đầu óc cho thiên hạ. Không có nước nào chặt chẽ về mặt phép tắc như Anh Quốc, và cũng không nước nào phù hợp đến thế trong việc sản sinh ra những phụ nữ khác thường. Rất có khả năng Monica sẽ tìm được một chỗ đứng trong đội ngũ khó tính ấy nếu cô phấn đấu làm chủ được bản thân. Ở tuổi 17, cô chẳng tệ hơn phu nhân Mary Wortley Montagu. Người đàn bà đã làm cả châu Âu chấn động bởi cách cư xử ngang ngược và miệng lưỡi sắc sảo. Và lòng quyết tâm đi Nepal của cô còn thua xa tin hướng tương tự của Isabel Burton. Một thiếu phụ đứng đắn đã nảy sinh tình yêu mãnh liệt với dịch giả Nghìn Lẻ Một Đêm. Theo ông ta đến bất cứ nơi nào mà sức tưởng tượng kỳ lạ của ông ta vẫy gọi. Isabel là một người đàn bà khác thường. Trong 30 năm, bà đã chứng kiến chồng mình bền bỉ viết kiệt tác, khu vườn đượm hương thơm, lột tả tất cả những gì uyên thâm và khiêu dâm ở phương Đông. Ông mất ngay trước ngày xuất bản tác phẩm vĩ đại của mình. Khi ấy, bà ngồi một mình trong phòng và đốt bản duy nhất của bản thảo. Lần lượt hết trang này đến trang khác, hơn 2.000 trang cả thảy. Tin chắc bà đang làm một việc chính đáng, vì bản viết tay có những đoạn mà bà cho rằng không tế nhị. Những người đàn bà kỳ quặc của nước Anh ấy là một đám người dũng cảm. Và nếu Monica sống đủ lâu, có lẽ cô sẽ chiếm được một vị trí trong đội ngũ của họ. Thậm chí, tôi còn có thể bỏ qua những hoạt động tình dục phóng túng của cô khi so sánh chúng với những thành tích đáng chú ý mà Jane Digby đã lập. Jane là một phụ nữ trẻ đẹp sinh năm 1807, cháu nội một bá tước. 16 tuổi, bà bị gả cho một nhà quý tộc Anh. 20 tuổi, bà chính thức bắt nhân tình lần đầu với một viên chức Viện Bảo tàng Anh Quốc. 21 tuổi, bà bắt đầu mối quan hệ say đắm với ông anh họ, người nhanh chóng phải nhường chỗ cho một hoàng thân Áo mà bà ta cùng trốn tới Paris và còn mang thai với ông ta. 24 tuổi, bị hoàng thân Áo kia bỏ rơi, bà thành người tình của Honoré de Balzac trong một thời gian ngắn, rồi lại bỏ ông để làm gái bào của vua xứ Bavaria. Rồi không lâu sau, cả của con trai ông này nữa. Để giữ người đàn bà trẻ lúc nào cũng sẵn sàng trong triều, đức vua gả bà cho một nam tước xứ Bavaria. Nhưng không may, ông này lại đưa bà đi Sicily. Ở đó, bà đã gặp một bá tước Hy Lạp ưa phiêu lưu mạo hiểm, đã biến bà thành tình nhân của mình ngay từ khi mới gặp. Lúc này, bà đã sinh 5 đứa con cho mấy người đàn ông khác nhau. Nhưng đến năm 34 tuổi, bà quyết định ổn định cuộc sống. Vì vậy, bà ly hôn ông chồng xứ Bavaria và kết hôn với người tình Hy Lạp, rồi cùng ông ta bắt đầu cuộc sống gia đình êm ấm. Rồi vào một ngày chẳng lành, bà tình cờ gặp một ông trùm lục lâm người Albany, hơn 60 tuổi, lãng mạn một cách điên rồ. Và sau một thời gian dài dàn díu chấn động giới thượng lưu Athens, bà phá cũi sổ lòng chạy đến Damascus. Và tại đây, bà ngay tức khắc chuyển sang một cuộc sống sa mạc mà bà cho là thích hợp. Mặc dù lúc này đã hơn 40 tuổi, bà vẫn lao vào mối quan hệ bất chính với một tộc trưởng trẻ, đưa ra một đề nghị khác thường là ông ta phải ly dị vợ, giải tán hậu phòng gồm cả 8 người đẹp và trông vào bà để thay thế cả hai đối tượng đó. Không có gì khó hiểu khi ông ta từ chối. Thế là ở tuổi 47, bà lại dấn thân vào một cuộc tình sôi nổi với một tộc trưởng già hơn và cùng ông ta vượt qua sa mạc với tư cách một thành viên trong đoàn bộ hành. Tinh thần tự do của bà đã quyến rũ vị tộc trưởng trẻ, đến nỗi trong lúc bà đi xa, ông ta đã ly dị người vợ theo đạo Hồi và tống khứ hậu phòng của mình. Trong hoàn cảnh đó, Jane kết hôn với ông ta và từ đó hai người sống vui vẻ hạnh phúc. Tuổi đời đã hơn 60, bà vẫn cưỡi ngựa sát cánh bên chồng trong nhiều cuộc xung đột giữa các bộ tộc. Và ở tuổi 72, bà còn theo đoàn lạc đà rong ruổi trên sa mạc. Thừa nhận là ham muốn tình dục của mình vẫn mãnh liệt như xưa, và sức hấp dẫn của mình đối với đàn ông không hề giảm sút. Tuy nhiên, sang đến tuổi 74, bà bắt đầu kém hăng hái hơn một chút. Than phiền là bà chỉ có thể ngồi trên yên không quá một buổi sáng. Cuối năm ấy, sau khi thoát khỏi di tả vốn hoành hành khắp Syria, bà lại bị quật ngã bởi chứng kiết lỵ đáng hổ thẹn, rồi chết vì bệnh này. Ông chồng tận tụy vốn bị báo chí hẹp hòi của Anh thời Victoria gọi là tên tộc trưởng Bedouin bé nhỏ đen sì bẩn thỉu, đi theo quan tài ra tận mộ, cưỡi trên lưng con ngựa đen mà bà yêu quý nhất. Nếu có một lúc nào đó muốn đánh giá Monica một cách khắt khe, tôi lại kiềm chế khi nghĩ đến Jean Digby, cháu gái bá tước, phu nhân Ellenborough, nam tước phu nhân Vendigen, bá tước phu nhân Theotokoi, người tình của hai vị vua, cả cha lẫn con, nguồn cảm hứng của Banjak, bạn đường của một tướng cướp Albany và vợ yêu của tộc trưởng Abdul Menjudesh ở Damascus. Tôi đưa Monica về với đám bạn và như thường lệ, không ai hỏi cô vừa ở đâu. Tôi nghĩ các cháu nên đi khỏi đây ngay bây giờ, tôi khuyên. Tên Đức có thể quay lại đấy. Tôi không muốn gặp lại hắn đâu, Giga phát biểu. Chúng ta có thể đi đâu được? Rita hỏi. Đâu chẳng được, ngoài kia kìa, Joey nói, giơ cả hai tay về phía tây. Em biết rồi, Rachel nói. Chúng ta sẽ quay lại Silvers. Em vẫn muốn xem pháo đài cổ một lần nữa. Thế là mọi người nhất trí sẽ lên đường đi Silvers ngay. Rồi sau đó, nghĩ tới nơi nào thì đến nơi ấy. Nhưng Gretchen xen vào. Em sẽ không rời khỏi đây mà không chào từ biệt những người quen ở Athe. Nhưng đó chính là nơi tên Đức sẽ đến nếu hắn quay lại. Em không quan tâm, người dân ở đó đã giúp chúng ta rất nhiều. Lặng lặng rời đi sẽ là tội ác. Vì vậy chúng tôi quay lại Athe. Và tôi nghĩ tất cả đều thấp thỏm lo âu sẽ chạm trán chiếc Mercedes đáng ngại ấy. Nhưng nó không xuất hiện. Đám trẻ từ biệt người dân vùng núi, một vài bạn còn ứa nước mắt. Gretchen tin tưởng trao 10 đô la Mỹ cho một người đàn bà nhờ chuyển đến cho Maria Concepcion khi nào cô bé xuống núi tham gia hội nhảy. Sau đó các bạn trẻ tiễn tôi ra xe vì tôi phải quay lại Faro. Nếu chúng cháu không được gặp lại chú nữa, Joey nói, chúng cháu sẽ luôn nhớ chú là một tay đấn gậy rất cừ. Chú sẽ đi đâu? Rita hỏi. Tôi phải quay về Geneva, bởi vì hai tuần đầu tháng 7 tôi thường đi Pamplona. Gretchen bật ngón tay. Có phải đó là nơi Hemingway đã tới không? Cuốn Mặt Trời Vẫn Mọc. Thấy tôi gật đầu, cô háo hức hỏi. Chú nói là tháng 7 phải không? 7 ngày nữa. Chú ơi, chúng ta có thể qua Silvestre đêm nay rồi ngược lên Lisboa. Sau đó, Rita hỏi, chú thường nghỉ ở đâu mỗi khi tới Pamplona? Quán Vasca, tôi đáp. Và lúc lái xe xuống đồi, qua kính chiếu hậu, tôi có thể thấy họ đang trải bản đồ ra xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ hai của chương 8 Algarve trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.